Khương Từ đang buồn bực định hỏi bọn họ tại sao lại như thế này, thì giọng nói của Lộc Hành Tuyết truyền đến từ phía bên tay phải. Em chọn vị trí này, tầm nhìn thật sự cũng rất tốt nhỉ. Khương Từ, gương mặt của Lộc Hành Tuyết tươi cười với cô, nàng ngồi xuống bên cạnh rồi nói. Nhiều đồ ăn vặt như vậy sao? Khương Từ ồ, Lộc Hành Tuyết giữ chặt cổ tay của Khương Từ, giật lấy hết thạch trái cây và hạt dưa trên tay cô. Khương Từ cô, cái này cũng là mang theo cho em. Lộc Hành Tuyết lấy ra vài viên kẹo sô-cô-la từ trong túi sách đặt vào. Lòng bàn tay trống rỗng của Khương Từ. Khương Từ, Lộc Đồng mang theo cho vợ của nàng. Ánh sáng trong phòng chiếu phim mờ ảo khiến cho trên mặt Khương Từ nóng dần lên một cách rất khó hiểu. Cảm ơn, cô nói không được tự nhiên. Lộc Hành Tuyết mềm mại nói ừm tương đương không cần cảm ơn. Tay súng bắn tỉa, một phát bắn nổ tung đầu kẻ địch máu tươi trộn lẫn với óc bắn ra tung tóe. Hội trường một mảnh kinh hãi, nhưng Lộc Hành Tuyết lại đào mắt né qua. Động tác của nàng có chút mãnh liệt cánh tay chạm vào Khương Từ không rõ nguyên nhân mà nhìn qua. Lộc Hành Tuyết lúng túng nói, tôi thật sự không thể nhìn loại hình ảnh như thế này. Quả thật là có chút máu me, ngày hôm qua Khương Từ cũng bị choáng ngợp bởi một vài cảnh khi xem. Lộc Hành Tuyết đoạn này đã đi qua chưa? Khương Từ, có thể nhìn rồi. 10 phút sau trong ký ức của Khương Từ nhớ lại, sẽ có một phát súng đẫm máu khác sắp phát đến rồi. Cô chần chờ một lát trong đáy mắt của Lộc Hành Tuyết đang xem rất nhập tâm. Khương Từ đưa tay ra và che mắt Lộc Hành Tuyết lại. Nhắm mắt lại, tầm nhìn của Lộc Hành Tuyết bị chặn lại, gần như là cùng lúc một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Quá thảm đi, xung quanh bốn phía có tiếng than thở. Khương Từ cũng hít sâu vào, cô nhận ra động tác này hình như có vẻ không thích hợp quá mức thân mật. Lộc Hành Tuyết cũng không có nhắm mắt lại, hình ảnh thiêu đốt cháy sáng toàn bộ phòng chiếu, nàng chăm chú nhìn Khương Từ chậm rãi hỏi. Làm sao em biết chuyện này? Em đã xem qua trước rồi. Editor chương này đủ 40 vốt, ngày kế tiếp em sẽ up chương tiếp theo. Sắp đi nửa chặng đường rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ em trong thời gian qua cách chương.